Đế quốc bại gia tử. Chương 1434, được thiên đạo giơ nghĩa cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Vương Khang một phen, mọi người rơi vào trầm tư. Đối sở công chiến, rất nhiều tướng lãnh một mực cố hữu quan niệm chính là lấy bạo chế bạo. Một điểm này ở lấy Khương Thừa Hóa làm chủ biên giới quân coi giữ thể hiện rõ ràng nhất. Mà hiện tại, Vương Khang lại đưa ra một cái ý nghĩ mới. Hiển nhiên đối tư tưởng của bọn họ có rất lớn đánh vào. Vương Khang trầm giọng nói, hai nước giao chiến, nơi so đấu không chỉ là binh lực công chiến, còn có rất nhiều phương diện, bao gồm kinh tế, quốc lực, dân sanh vân, vân. Kinh tế quốc lực không cách nào chống đỡ, chiến tranh liền không cách nào tiến hành, dân sanh không có được phát triển, nội bộ liền sẽ xảy ra vấn đề. Ta hy vọng các ngươi tư tưởng có thể sống hiện lên chút. Đối phó sở quốc, không chỉ là muốn toàn diện công chiến, còn cần phải từ cái khác phương diện đối hắn tiến hành đả kích, tăng nhanh hắn diệt vong tiến trình. Vương Khang ngắm nhìn bốn phía, cũng không để ý bọn họ tiếp nhận không tiếp thụ nổi, trực tiếp mở miệng nói. Tiếp theo, liên quan đến quân sự chiến lược lập ra, biết người không được truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều là nghiêm nghị liền đứng lên. Bọn họ biết, thống soái đại nhân muốn hạ quân lệnh. Cái này thuộc về tuyệt đối cơ mật quân sự. Vương Khang trầm giọng nói. Căn cứ tình báo biết được, phe địch viện quân sắp đến. Cho nên chúng ta trước lúc này, muốn mở một lần trọng đại hành động quân sự. Tiêu diệt càng nhiều địch nhân hơn. Lần này chọn mục tiêu là Nam Vương Hạng Lâm. Nam Vương Hạng Lâm, không sai. Vương Khang mở miệng nói, Nam Vương Hạng Lâm là về sau chư hầu vương, hắn bộ có 200.000 đội ngũ, trú đóng ở Cao Ấp Thành khu vực. Cao Ấp Thành là kỳ chủ bộ chỗ, cho nên lần này chúng ta mục tiêu chính là chỗ này. Đánh hạ Cao Ấp sợ là cũng không dễ dàng. Khương Thừa Hóa mở miệng nói, gần đây Hạng Lâm không ngừng thêm chú Cao Ấp Thành tường, lâu công không được, sẽ tiêu hao rất lớn. Không có sao, Vương Khang khoát tay nói. Ta sẽ phân phối thần cơ doanh phụ trợ. Không cần cỡ lớn khí giới công thành, là được tùy tiện phá thành. Vậy tất nhiên là không có vấn đề. Vương Khang nói tiếp, ở phe địch viện quân đến trước khi tới, là chúng ta đang nắm giữ quyền chủ động. Tấn công Cao Ấp lúc đó, cái khác các lộ quân đồng thời đối địch tấn công. Nhưng chủ yếu là giả vờ công, để cho địch nhân không cách nào tiếp viện, rồi sau đó một lần hành động bắt lại Cao Ấp. Cao Ấp ở vào phe địch phòng tuyến trung bộ, chiếm cứ sau đó có thể cắt đứt phe địch trước sau nối liền, coi như là cắm một viên đinh. Ngoài ra, Nam Vương Hạng Lâm là phía sau viện quân, đem tiêu diệt cũng là cho cái khác viện quân cảnh kỳ, ai tới người đó chết. Quảng cáo. Đám người lên tiếng đáp lại, tiếp theo bắt đầu cặn kẽ an bài. Trận chiến này chủ công giao cho Lô Triệu, ta đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn Hạng Lâm đầu người. Vương Khang thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lô Triệu sắc mặt ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ đem chủ chiến cơ hội sẽ giao cho hắn. Đây là cho hắn xứng danh ngả. Ngoài ra, từ nay về sau, các ngươi ở công chiến đồng thời phải cải biến danh nghĩa. Chúng ta cũng không phải là phòng thủ, vậy không tấn công, mà là được thiên đạo giơ nghĩa cờ. Vương Khang mở miệng nói, chúng ta mục đích cũng không phải là công diệt sở quốc, mà là cứu sở dân tại nước lửa, giải cứu khổ nạn người. Đối đãi địch quân, tất giết liền. Đối đãi người dân bình thường, được nhân nghĩa, không tàn sát thành, không nhiễu dân. Hai loại thủ đoạn đối đãi khác biệt, để cho bọn họ rõ ràng, chúng ta không địch quân, mà là nghĩa quân. Trong quá trình này, có thể thu nạp phe địch tán binh bơi dũng, mở rộng tới quân ta bên trong. Các ngươi nhưng mà rõ ràng. Đám người đột nhiên ngẩn ra. Bọn họ rõ ràng, thống soái đại nhân cái này không chỉ là ở giết địch, vẫn là ở giết tim. Được thiên đạo giơ nghĩa cờ, được dân tâm lồng ý dân, là giết là nhân. Chàng này hội nghị quân sự kéo dài thời gian rất dài mới là tản đi. tấn công trọn ở 3 ngày sau. Các người cũng rời đi sau đó. Vương Khang tựa vào trên ghế ngồi. Có chút mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù không dùng tự mình mang binh giết địch. Nhưng tự hồ so với kia hơn nữa mệt nhọc. Hắn là thống soái, chỉ huy toàn quân. Lại phải nhìn tổng quát toàn cục. Lại phải bả khống tiểu tiết. Phải cân nhắc sự việc. Quá nhiều. Đây là một loại tâm thần mệt nhọc. Chiến tranh là khô khan. Có thể không có cách nào. Đây là một đôi nhẹ nhàng tay giò được hắn hai vai. Nhu hòa đè ép đứng lên. Chính là Lý Thanh Mạn. Nàng ăn mặc hơi trung tính phục trang. Không tu phấn trang điểm. Dẫu sao là trong quân đội. Như mặc trang phục xinh đẹp. Khó tránh khỏi sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Người nói chiến tranh này còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc. Không biết. Vương Khang thấp giọng kể. Lần này hắn vậy không có chắc. Cái này là đại lục tranh bá. Hai bên cũng mão liền sức lực. Không cần thiết diệt đối phương. Thề không bỏ qua. Chiến tranh này còn không biết muốn tiến hành thời gian bao lâu. Nếu không đem đứa nhỏ nhận lấy đi. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Tiêm Tiêm đưa cho đưa qua liền tin. Nói là cũng nghĩ tới tới. Chờ một chút đi. Vương Khang mở miệng nói. Binh hoang mã loạn. Thế cục còn không rõ ràng. Sở quốc lá bài chủ chốt quân đội. Còn chưa tới tới. Cũng chính là sở quốc quân trung ương. Cùng đem tiêu diệt. Cũng chỉ xong hết rồi. Được rồi. Vương Khang úp xuống ở tay nàng trầm giọng nói. Ta cũng muốn hài tử. Nhưng vẫn là phải cân nhắc vấn đề an toàn. Bất quá ngươi yên tâm. Chiến cuộc rất nhanh liền sẽ trong sáng. Ừ, Lý Thanh Mạn lên tiếng đáp lại. Nhẹ nhàng đè, mà Vương Khang chính là lại bắt đầu nghiên cứu. Phần này quân biểu tượng tập trung chi chít. Vương Khang cầm viết lên. Ở một nơi vẽ một cái xoa số. Nơi đó ghi chú một cái tên. Hạng Lâm, một tràng trọng đại hành động quân sự bắt đầu. Lần này Vương Khang chủ yếu chiến lược là sở quốc ban đầu nơi sử dụng qua. Quảng cáo, toàn tuyến tấn công, có phụ có chủ, để cho địch nhân tự lo không xong. Không cách nào tiếp viện, tập trung một chút công kích. Có thể nói là lấy người chi đạo còn trị người thân. Hắn lựa chọn chính là Hạng Lâm. Hạng Lâm là cái đầu tiên đến tiếp viện chư hầu vương. Nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Mới tới liền bị tiêu diệt. Cũng sẽ cho cái khác chư hầu vương một cái cảnh tỉnh. Ngươi chỉ cần dám đến. Vậy ta liền giết ngươi. Mấy phen xuống. Những cái kia muốn đi qua chư hầu vương. Phải có nơi khảo lượng. Theo Vương Khang mệnh lệnh. Điều động quân đội mở ra. Mà đây loại động tĩnh. Dĩ nhiên cũng không gạt được quân sở. Mấy ngày liên tiếp. Phe địch tấn công không ngừng. Quân sở mệt nhọc đối phó. Phiền không khỏi phiền, bọn họ tổn thất quá lớn. Hôm nay không có đánh một trận tư cách, chỉ có thể con rùa cháu. Bắt đầu lợi dụng thành trì địa lợi cố thủ phòng tuyến. Cao ấp thành chính là một cái trong số đó. Đây cũng là Hằng Quốc Tây Bộ thành lớn. Vị trí địa lý trọng yếu. Có thể liên tiếp các lộ quân đội. Hạng Thái cầm Hạng Lâm an bài tới nơi này chú đóng. Cũng là bởi vì là Hạng Lâm tổn thất nhỏ nhất. Binh lực đội ngũ tương đối nguyên vẹn. Hạng Lâm chú đóng nơi này sau đó. Đầu tiên chính là triệu tập quân dân. Không ngừng củng cố tường thành. Phòng bị địch quân tấn công. Hiển nhiên, hắn cùng Hạng Liệt không cùng. Biết được lập tức hình thức. Rất có tự mình hiểu lấy. Cao ấp thành vốn là cũng có rất dân trong thành người dân. Mà nay đại quân chú vào. Toàn bộ thành nhưng mà đầy ắp cả người. Hạng Lâm 200.000 đội ngũ, trong đó bên ngoài thành hai huyện chi địa, tất cả thả 50.000 đội ngũ, mà ở cao ấp thành, lại thường trú 100.000 binh lực, như vậy lẫn nhau thành sừng, bỏ mặc nơi nào gặp gỡ địch quân, là được nhanh chóng tiếp viện, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Không thể không nói Hạng Lâm rất có tài năng quân sự. Hắn vậy tự tin vô tư không lo, ở viện quân đến trước khi tới. Hắn nơi này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là hắn không biết. Vương Khang đã theo dõi hắn. PS, mỗi cái người cho là thoải mái điểm không cùng. Quyển sách này đã sau khi tiến vào thời kỳ. Bản thân cũng là quyền biến tranh bá. Chiến tranh là không thể thiếu được khâu.